Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 chấp niệm quá sâu. Tôn Sách đem đường Vũ đường nói, truyền cáo cho Lục Tiểu Vũ, lái xe, bằng mau tốc độ, quay đầu trở về, cũng may con đường này người trên cùng xe, đều không tính nhiều, cũng không có quá nhiều giao thông đèn. Trở về thời gian sẽ không lâu là Mani cùng Tiểu Vương thuyết minh tình huống. Đường Vũ Đường mới nhớ tới, lấy qua bên người váy trắng cái ở bối kha mạc trên người. Ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, như vậy chật vật bộ dáng. Ta thật không biết nói điểm cái gì hảo, Đường Vũ Đường sửa sang lại một chút. Bối kha mạc đầu tóc, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, ngươi trước nay đều là không màng hậu quả. Tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, gặp được nguy hiểm cũng không biết lùi bước, như vậy đi xuống, người sao có thể không bị thương. Tiểu Mạc, nghe ta nói, tiếp theo, cùng người bên cạnh, thương lượng tới hảo sao. Bối kha mạc chớp một chút đôi mắt, đáp ứng đến nhưng thật ra dứt khoát, có thể làm được hay không vậy khác nói. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ cười cười, người mỗi lần đều đáp ứng rất khá. Mỗi lần cũng chưa làm được, bối kha mạc cũng không tưởng phản bác. Sự thật xác thật như thế. Tiểu Mạc, không bằng ngươi làm bạn gái của ta đi. Như vậy ta là có thể đủ càng tốt bảo hộ ngươi, Đường Vũ Đường cũng không có gặp được. Thực vừa ý cô nương, cho nên mấy năm nay cũng không nói qua luyến ái. Đường Vũ Đường cảm thấy bối kha mạc thực thông minh, cũng thực thích nàng, bất quá, này cũng không phải nói. Đường Vũ Đường đối bối kha mạc, là nam nữ chi gian thích, đối mặt bối kha mạc, Đường Vũ Đường đảo càng như là đối mặt, một cái sinh tử chi giao bạn tốt giống nhau. Bối kha mạc nghe được Đường Vũ Đường đề nghị, khiếp sợ mở to hai mắt, nếu Đường Vũ Đường, thật sự đối nàng có cái gì khác tình cảm, bối kha mạc sao có thể sẽ nhìn không ra tới. Đường Vũ Đường cười khẽ một chút, cũng bị chính mình cái này đề nghị. Chọc cười, thật sự cưới ngươi làm lão bà, ta khả năng sẽ cảm giác, áp lực đặc biệt đại đi, bất quá nói chính sự, Tiểu Mạc ngươi lúc ấy như thế nào không khảo cảnh giáo đâu. Nếu ngươi khảo cảnh giáo, ta nhất định trước tiên, đem ngươi điều đến thủ hạ của ta, bối kha mạc nhướng mày. Mỗi lần tra án, nàng đều là chúa tể giả, Đường Vũ Đường còn muốn nàng làm thủ hạ. Nhìn nàng biểu tình, Đường Vũ Đường biết nàng suy nghĩ cái gì. Ta là rất nhiều địa phương không bằng ngươi. Nhưng ta là ngươi thủ trưởng, bối kha mạc bất đắc dĩ nhìn hắn. Người này có phải hay không chỉ có, ở nàng trước mặt mới có thể giống cái hai từ đâu. Đường Vũ Đường lải nhải, nói cái không để yên. Ngày thường hắn là sẽ không có nhiều như vậy lời nói. Chỉ là... đang xem tới rồi bối kha mạc bộ dáng lúc sau, Đường Vũ Đường rất là tự trách, lời nói cũng liền nhiều lên. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, trước Tiểu Vương một bước, đi tới Vương gia, không nói hai lời bôn lầu hai qua đi. Lúc này Đường Vũ Đường cũng nói mệt mỏi, dựa vào đài bên cạnh nghỉ ngơi. Tiểu Mạc, chúng ta cũng nhận thức 7 năm, cùng nhau làm qua không ít án tử. Có thể nói là tốt nhất cộng sự, dừng một chút. Đường Vũ Đường cười dò hỏi, ngươi thật sự không suy xét một chút, làm bạn gái của ta sao? Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, vừa mới hạ đến ngầm đại sành, liền nghe được như vậy một câu. Trong lúc nhất thời, Tôn Sách cũng không biết, đến tột cùng có phải hay không muốn lên tiếng. Lục Tiểu Vũ cũng là tặc hề hề, muốn nghe xem bối kha mạc. Như thế nào trả lời Đường Vũ Đường, kết quả hai người đợi nửa ngày, cũng chưa nghe được bối kha mạc thanh âm, liền tò mò thăm dò qua đi. Đường Vũ Đường sợ bối kha mạc lãnh, liền nghĩ nhìn xem, quần áo cái đến nghiêm không như mần nhi, kết quả dưới chân vừa chợt. Cả người trực tiếp bổ nhào vào bối kha mạc trên người. Bối kha mạc một tiếng kêu rên, tức khắc huyết nhiễm bạch y. Lục Tiểu Vũ vừa thấy liền không cao hứng, không màng Tôn Sách ngăn trở, xông ra ngoài, ta nói Đường đội, ngươi liền tính là muốn mưu đồ gây rối, cũng muốn phân cái thời gian, phân cái địa điểm đi, hơn nữa tốt nhất là đôi bên tình nguyện. Đường đội trưởng ngươi làm như vậy có điểm khi dễ người đi. Đường Vũ Đường cuống quýt đứng lên. Các ngươi đến đây lúc nào? Nhưng thật ra ra cái thanh âm a, Tôn Sách nhịn không được bật cười. Liền ở ngươi thông báo thời điểm, ta thật đúng là không phát hiện. Ngươi như vậy muộn tao a, Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Bớt tranh cãi, không ai đương ngươi là người, come on đi, Lục Tiểu Vũ đi vào Bối Kha Mạc bên người. Nhìn đến nàng ngực, huyết hồng một mảnh, hoảng sợ, vội vàng kéo một chút Bối Kha Mạc quần áo. Bổn ý là muốn nhìn xem, Bối Kha Mạc rốt cuộc là địa phương nào, bị thương, kết quả Lục Tiểu Vũ không dự đoán được, Bối Kha Mạc váy trắng phía dưới, không có quần áo, tức khắc náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng, cũng may này không phải cổ đại, bằng không chính mình một hai phải lấy chết tạ tội không được. Ngươi như thế nào không có mặc quần áo a? Lục Tiểu Vũ phản ứng. Tựa hồ so Bối Kha Mạc lớn hơn nữa, trực tiếp đã kêu ra tiếng âm, giống như hắn bị chiếm tiện nghi. Đường Vũ Đường vội vàng đem Tôn Sách áo khoác, cởi xuống dưới, cái ở Bối Kha Mạc trên người. Cái này cô nương, có phải hay không các ngươi nhìn thấy cái kia? Nàng chính là Vương Hằng muội muội, vừa rồi bị ta cột vào nơi đó, một câu biện giải nói đều không có, các ngươi đều bị nàng lừa đi. Lục Tiểu Vũ không thể tin được, nhìn Điền Tiểu Mễ, nàng như thế nào có thể là Vương Hằng muội muội đâu? Tôn Sách hừ một tiếng, đây là chi nhân chi diện bất chi tâm, ta nhìn hài tử ánh mắt độc ác, không phải dễ chọc. Đường Vũ Đường lo lắng Bối Kha Mạc thương thế. Chính là Bối Kha Mạc, lại không có đồng ý hắn đề nghị, Đường Vũ Đường không biết. Rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào là Mani nếu Bối Kha Mạc thập phần kiêng kỵ Điền Tiểu Mễ. Như vậy hắn cũng không thể không đề phòng nàng. Tiểu Vương 15 phút sau, mới đuổi lại đây, thật sự là bởi vì, lúc này vừa lúc là thượng hạ ban cao phong, liền tính là xe cảnh sát, cũng không có cách nào thông suốt. Xuyên qua đường phố, căn cứ Đường Vũ Đường điện thoại chỉ thị, Tiểu Vương mang theo người tới phía dưới. Đơn giản xử lý một chút Bối Kha Mạc miệng vết thương. Tình huống hiện tại, Tiểu Vương cũng không có cách nào cấp Bối Kha Mạc trị liệu. Tốt nhất vẫn là đem người đưa đến bệnh viện đi. Điền Tiểu Mễ bị mấy cái cảnh sát trông chừng. Tôn Sách đi theo, mang lên một chiếc xe cứu thương. Bối Kha Mạc còn lại là có Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ. Đi theo đi bệnh viện, thượng xe cứu thương, Bối Kha Mạc liền ngất đi. Mất máu lượng vốn dĩ không quá nhiều, hư liền phá hủy ở Đường Vũ Đường một áp, miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, xuất huyết lượng là phi thường khả quan. Thế nào, Bối Kha Mạc tỉnh không có? Tôn Sách bên kia, xử lý Điền Tiểu Mễ sự tình, ngay cả vội tới bên này xem Bối Kha Mạc. Đường Vũ Đường tiếng thở dài, lắc lắc đầu, còn không có, nàng nếu là thật sự xảy ra chuyện. Ta như thế nào cùng nàng ba mẹ công đạo? Tiểu Vương từ phòng bệnh ra tới, đầy đầy mắt kính, đã không có nguy hiểm. Cũng may đường đội ngăn cản đến đúng lúc, bất quá lần thứ hai xuất huyết là cái gì nguyên nhân? Ta cũng không biết, nói ngắn lại, Bối Kha Mạc đã không có việc gì. Làm nàng nghỉ ngơi đi. Tiểu Vương tuy rằng ở cảnh đội, chỉ là một cái pháp y, chính là hắn lại cũng là y khoa đại học cao tài sinh. Nếu Tiểu Vương đều nói như vậy, Đường Vũ Đường tự nhiên cũng liền an tâm rồi. Bối Kha Mạc là ngày hôm sau buổi tối, mới tỉnh lại, phía trước miệng vết thương, còn phiếm từng đợt đau đớn. Lục Tiểu Vũ nhìn thấy nàng tỉnh lại, vội vàng bưng thủy lại đây. Ngươi cuối cùng là tỉnh, đường đội vừa mới đi, lo lắng ngươi lo lắng vô cùng. Ngươi cũng là, một hai phải một người xính anh hùng. Nếu là chúng ta cũng chưa tới kịp, ngươi liền công đạo ở đâu? Bối Kha Mạc há miệng thở dốc, giọng nói ách nói không ra lời. Lục Tiểu Vũ vội vàng bưng thủy qua đi, cũng may bác sĩ nói, miệng vết thương không quá sâu, sẽ không lưu lại vết sẹo, nhuận đỡ khát. Bối Kha Mạc mới có chút gian nan nói, có thương tích ngân lại sợ cái gì, cũng không chậm trễ ăn uống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lục Tiểu Vũ đem giường diêu lên, làm Bối Kha Mặc có thể càng thoải mái một ít, liền tính là hiện tại, Lục Tiểu Vũ nghĩ đến, Đường Vũ Đường nói tình huống, còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, Bối Kha Mặc ngay lúc đó tình huống, thật là quá nguy hiểm, bọn họ bị chi đi, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không thể trở về, nếu Đường Vũ Đường, không có đúng lúc đuổi tới. Hậu quả, Lục Tiểu Vũ tưởng cũng không dám tưởng, không cần luôn là một bộ, cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Ngươi nghĩ tới những cái đó quan tâm ngươi người sao? Bối Kha Mặc cười khẽ một chút, ta tập võ kia một ngày khởi, cũng đã biết, chính mình về sau chỉ sợ, không ngừng một lần thân ở nguy hiểm bên trong, bởi vì lúc ấy ta đã tiếp xúc qua án mạng, dừng một chút. Bối Kha Mặc nghiêm túc nhìn Lục Tiểu Vũ, ngươi không cho rằng, ta nên là bang nhân phá án sao? Lục Tiểu Vũ thở dài một tiếng, ngồi vào một bên, ta không nghĩ cùng ngươi tranh luận chuyện này, Bối Kha Mặc cười cười. Biết Lục Tiểu Vũ đây là nói bất quá nàng, đúng rồi, ngươi cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện, Điền Tiểu Mễ chính là Vương Hằng muội muội a? Lục Tiểu Vũ nhìn thấy Điền Tiểu Mễ thời điểm, liền cảm thấy, cái này cô nương làm người thích, cười đến điểm mỹ, lại rất có tài hoa, ăn mặc sạch sẽ, liếc mắt một cái vọng qua đi, giống như là họa thượng đi xuống tới tiên nữ. Kết quả, hiện thực nói cho Lục Tiểu Vũ, Điền Tiểu Mễ chính là, cái kia hắn vẫn luôn tăng hằng biến thái sát thủ, có thể nói là hiện thực, cho Lục Tiểu Vũ. Thật mạnh một cái tát, Bối Kha Mặc nhìn hắn, một đôi mắt to, tràn ngập tò mò, liền đem chính mình phân tích đều nói một lần, nghe được Bối Kha Mặc phân tích, Lục Tiểu Vũ tấm tắc bảo là, không thể không nói, Bối Kha Mặc trời sinh chính là làm này hành, ít nhất Lục Tiểu Vũ cảm thấy, nếu là hắn, tưởng phá đầu, cũng không thể tưởng được nhiều như vậy đồ vật, chỉ dựa vào nương, một khối tiểu gạo nếp giấy. Sẽ biết, hung thủ pháp giết người, lúc sau, lại ở bắt giữ tới rồi, việc nhỏ không đáng kể lúc sau, phỏng đoán ra hung thủ thân phận, hơn nữa tìm được Điền Tiểu Mễ, ngay cả Lục Tiểu Vũ đều quên mất, lúc ấy nhìn thấy Mạch Mạch, cùng Dương Tuyết Kiều thời điểm, bên người còn có Điền Tiểu Mễ, mà Bối Kha Mặc, đầu tiên nghĩ tới, Điền Tiểu Mễ vấn đề nơi, hơn nữa đã biết Điền Tiểu Mễ sở tại. Chẳng qua liền nàng cũng chưa dự đoán được, Điền Tiểu Mễ thế nhưng cũng là thật sự có tài, đem Bối Kha Mặc đều chế phục, Đường Vũ Đường nhận được Lục Tiểu Vũ tin tức, đầy rớt trong tay sự tình, vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến Bối Kha Mặc tinh thần, hảo rất nhiều, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Mạc, ngươi liền tính là tùy ý làm bậy thói quen. Cũng không thể mặc kệ bên người người lo lắng đi, Bối Kha Mặc nghiêng đầu. Nhìn Đường Vũ Đường không nói lời nào, nhưng thật ra làm Đường Vũ Đường có chút ngượng ngùng. Chính mình cùng Bối Kha Mặc, dưới mặt đất đại sảnh thời điểm, nếu không phải hắn chân tay vụng về, cũng sẽ không làm Bối Kha Mặc, miệng vết thương lần thứ hai xuất huyết, thượng xe cứu thương thời điểm, còn bởi vì thương thế tăng thêm. Ngất đi, Đường Vũ Đường ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, miệng vết thương của ngươi, còn có đau hay không? Như thế nào sẽ không đau? Lưu sẹo gì đó, ta nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý. Chính là này đau, các ngươi có biện pháp nào? Lục Tiểu Vũ cùng Đường Vũ Đường liếc nhau, bọn họ cũng đều không phải học y, có thể có biện pháp nào? Đang nói chuyện, Tôn Sách đã đi tới. Điền Tiểu Mễ đã nhận tội, vì sợ nàng lại dùng ra cái gì thủ đoạn, đã làm hai đội người, còng tay trói chặt tay chân, đánh thuốc tê, đưa đi bệnh viện tâm thần, Bối Kha Mặc ho khan một trận. Đau đến thiếu chút nữa rơi lệ, Tôn cảnh sát, vẫn là muốn phiền toái ngươi đi theo đi xem Monster U. Bối Kha Mặc tỉnh, nếu ngươi nói như vậy, ta liền đi theo qua đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được, Đường Vũ Đường phụ họa gật gật đầu. Ngươi giúp chúng ta tìm được hung thủ, làm hoàn mỹ, dư lại liền giao cho chúng ta, Lục Tiểu Vũ cấp Bối Kha Mặc. Lôi kéo chăn, ngươi liền an an tĩnh tĩnh, nghỉ ngơi một thời gian đi, các ngươi chủ nhiệm lớp, đã tới một lần, Đường đội trưởng đem sự tình nói một chút. Hiện tại, ngươi chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến cá nhân, trải qua chuyện này. Tôn Sách đối Bối Kha Mạc cái nhìn, hơi chút có chút thay đổi, bất quá còn không tính là nhận đồng. Tôn Sách cảm thấy, lúc này đây, có lẽ cũng chỉ là Bối Kha Mạc, vận khí tốt thể hiện mà thôi. Cùng Đường Vũ Đường công đạo qua, Tôn Sách liền đi tìm, áp giải Điền Tiểu Mễ xe, vẫn luôn theo tới bệnh viện tâm thần. Tôn Sách nhìn người, đem Điền Tiểu Mễ mang xuống xe. Điền Tiểu Mễ đi tới Tôn Sách bên người, đôi mắt mang theo khinh miệt, nếu không phải Bối Kha Mạc, chỉ bằng các ngươi, muốn bắt được ta, tiếp sau đều không cần tưởng, bại bởi nàng, ta là tâm phục khẩu phục, chỉ tiếc, ta không cơ hội đem nàng làm thành tác phẩm nghệ thuật. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Nhìn Điền Tiểu Mễ ánh mắt, lộ ra nồng đậm chán ghét, cảm ơn đi, ngươi xem như vậy bình thường. Tư tưởng như thế nào như vậy biến thái a? Điền Tiểu Mễ cười lạnh một chút, ngươi nói ta, biến thái, kỳ thật mỗi người trong lòng, đều có này một mặt ngươi dám nói, ngươi một chút mặt âm u đều không có, chẳng qua bọn họ sống được quá mức dối trá mà thôi. Tôn Sách nhíu mày. Thật sự là không nghĩ ra, Điền Tiểu Mễ sao có thể đủ, có nhiều như vậy ngụy biện có thể nói. Bất quá nàng nói rất đúng, không có Bối Kha Mạc, bọn họ muốn bắt được nàng, kia trên cơ bản không có khả năng. Điền Tiểu Mễ thậm chí cùng mấy người kia, đều không quá nhận thức, càng không cần phải nói là cái gì động cơ. Nếu là không có Bối Kha Mạc tham gia, vụ án này, tuyệt đối sẽ làm cảnh sát, hết đường xoay sở. Điền Tiểu Mễ rất là đáng tiếc thở dài, nếu có thể đủ, đem nàng họa ra tới. Kia sẽ là ta tốt nhất tác phẩm ni. Tôn Sách hừ lạnh một tiếng. Nửa đời sau, ngươi liền ở chỗ này, muốn họa cái gì, đều có thể. Điền Tiểu Mễ trên mặt, như cũ mang theo tươi cười, ngẩng đầu mà bước đi vào. Chủ nhiệm nhận ra Điền Tiểu Mễ, thở dài một tiếng, xem ra, muội muội là đi rồi ca ca đường xưa. Tôn cảnh sát xin yên tâm đi, có Vương Hằng vết xe đổ, lúc này đây, chúng ta sẽ càng thêm cẩn thận. Tôn Sách gật gật đầu. Đúng rồi, ta đã cùng mặt trên xin, chuyên môn phân ra một chỗ, đóng lại bọn họ, càng ngày càng nhiều biến thái tội phạm giết người. Dần dần lộ ra bọn họ răng nanh, chính là hiện tại, trong thành thị còn không có một chỗ, chuyên môn giam giữ những người này. Bọn họ tâm lý, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, mặt ngoài thoạt nhìn cùng thường nhân lại không có bất luận cái gì khác nhau. Đơn giản tâm lý thí nghiệm, không thấy được có thể chuẩn xác không có lầm, những người này cần thiết muốn vĩnh viễn đóng lại, mới có thể đủ bảo đảm người thường bình an. Bối Kha Mạc cho Đường Vũ Đường kiến nghị, làm hắn xin thành lập một cái đặc thù ngục Jaimani. Hết chương.